Thương Thiên Tiên Đế, chương 45, Thánh Nữ, góc truyện audio.com. Tại sao? Linh Lão hỏi, không có trả lời, nhìn về phía bên cạnh. Diệp Linh đã ngủ thiếp đi, có lẽ là say rồi. Linh Lão lắc lắc đầu, lắc lắc bầu rượu của mình, sau đó uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía nhà gỗ. Nhà đầu, đừng giận, tiểu tử này tuy nói ngu xuẩn, thế nhưng đối với ngươi là thật lòng. Một bộ quần áo mà thôi, không đại biểu cái gì cả. Huống hồ hắn cũng là vì ngươi đi. Linh Lão nói, lay động loáng một cái rời đi. Gió thổi qua khe núi, mang theo cảm giác mát mẻ. Thổi qua vách núi, thổi vào nhà gỗ từ từ mở ra. Lạc Nguyệt từ bên trong đi ra, không còn là bộ quần áo xanh nhạt nữa, mà là một thân áo xám. Đi tới bên người Diệp Linh, nhìn Diệp Linh chốc lát. Dìu hắn về tới nhà gỗ. Ngày thứ hai, bình minh, Diệp Linh tỉnh lại, thấy được Lạc Nguyệt ngủ gục bên cạnh giường hắn. Hơi run run, lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đặt lên giường, cầm lấy kiếm, đi ra khỏi nhà gỗ. Nhảy một cái, rơi xuống khe núi, cầm kiếm, ở trong nước, vẫn là một chiêu kiếm kia. Tàng kiếm, thư kiếm, nhấc lên một mảnh bọt nước. Bên trong nhà gỗ, Lạc Nguyệt mở mắt ra, hai con ngươi trắng đen, một tầng bao trùm một tầng, âm dương luân chuyển, giống như đạo sinh từ luân hồi. Chỉ trong nháy mắt, hai con ngươi lại khôi phục vắng lặng, nhìn cửa nhà gỗ, khóe miệng nàng hơi vểnh lên. Vù, hư không run rẩy, một vùng không gian xé rách, một người lăng không bước ra, toàn thân áo đen, hai mắt âm u, cả người tĩnh mịch. Nhìn về phía Lạc Nguyệt trên giường gỗ, Lạc Nguyệt cũng nhìn về phía hắn, hơi nhướng mày, thánh nữ, người áo đen nói, hướng về Lạc Nguyệt quỳ xuống, gương mặt thành kính, giống như triều bái vậy. Lạc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, gương mặt hờ hững, đi xuống giường, vượt qua hắn, đi ra khỏi nhà gỗ, đứng bên trên vách núi, nhìn Diệp Linh bên dưới khe núi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Nhập thần, đằng sau, người áo đen nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, chỉ trong nháy mắt, lại thu liễm, ngươi muốn giết hắn. Lạc Nguyệt quay đầu, nhìn về phía hắn, người áo đen vẻ mặt chấn động, đột nhiên quỳ xuống, huyền nô không dám, hắn nói. Lạc Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, lại quay đầu, nhìn Diệp Linh bên dưới khe núi, ngươi nếu như giết hắn, ta liền diệt tộc ngươi. Ta muốn toàn bộ Bắc Hoang chôn cùng. Lạc Nguyệt lạnh nhạt nói. Gương mặt bình tĩnh, trong đôi mắt lắng động tĩnh mịch đáng sợ. Thân thể người áo đen run lên. Cho ta một ngày thời gian. Sau một ngày, ta theo ngươi trở về. Ngày hôm đó ta không muốn gặp ngươi. Lạc Nguyệt nói, nhìn về phía người áo đen trên đất. Người áo đen gật đầu. Một mảnh hư không đổ nát. Thân thể của hắn ẩn vào trong đó. Biến mất rồi. Lạc Nguyệt nhìn tình cảnh này, trong mắt có một tia âm u. Lạc Nguyệt, một thanh âm vang lên, bên dưới khe núi, Diệp Linh đạp nước mà lên, kiếm xuyên vách núi, thả người nhảy một cái, rơi xuống trước người Lạc Nguyệt. Tỉnh rồi, Diệp Linh nhìn về phía Lạc Nguyệt, hỏi. Lạc Nguyệt nhìn về phía hắn, gật đầu, trên mặt Diệp Linh lộ ra nụ cười. Đi lên phía trước, ngón tay uốn cong, đập vào gáy của nàng. Tiểu nha đầu, người còn không lớn, đã học được làm người khác phiền lòng. Nhớ kỹ, sau này không cho phép giống ngày hôm qua như vậy nữa. Diệp Linh dáng người nghiêm túc há to miệng nói oang oang lên. Bộ dạng ông cụ non, Lạc Nguyệt nhìn hắn, nở nụ cười, rõ ràng một khuôn mặt dữ tợn. Hai con mắt quỷ dị, nhưng thời khắc này mỹ lệ kinh người. Làm cho Diệp Linh ngẩn ra, sau một khắc, cũng cười, xoa xoa đầu Lạc Nguyệt, ôm lấy nàng, đi, dẫn ngươi đi đi ăn ngon. Diệp Linh nói, ôm Lạc Nguyệt nhảy xuống, rơi xuống khe núi, lọt vào tùng lâm, trong nháy mắt biến mất, xì kéo, sau khi hai người rời đi, hư không xuất đi, người áo đen lại đi ra, nhìn bóng lưng Diệp Linh, gương mặt tĩnh mịch, nhân tộc, hắn nói. Hai chữ, từ trong kẽ răng phát ra, có một loại cảm giác khiến lòng người âm u rét run. Sau một khắc, một cơn gió thổi tới, giống như lưu quang huyễn ảnh, người áo đen biến mất, khi hoàng hôn xuống Diệp Linh cõng Lạc Nguyệt từ Tùng Lâm đi ra. Lạc Nguyệt tựa nửa mặt ở trên lưng Diệp Linh, lộ ra nửa khuôn mặt dưới ánh tà dương đẹp như vẽ. Đạp xuống mặt đất, Diệp Linh nhún người nhảy lên, cõng lấy Lạc Nguyệt nhảy lên vách núi, đem Lạc Nguyệt chậm rãi thả xuống. Lạc Nguyệt, sắp đến ban đêm, ta phải đi tu luyện. Diệp Linh nói, nhìn về phía nền trời chậm rãi tối dần, ánh mắt nghiêm túc, đang muốn rời đi, đằng sau một cánh tay kéo hắn lại. Hắn hơi run run, xoay người, nhìn về phía người phía sau, là Lạc Nguyệt, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Một tay nắm thật chặt cánh tay Diệp Linh, phảng phất là sợ Diệp Linh rời khỏi. Lạc Nguyệt, làm sao vậy? Diệp Linh nhìn về phía Lạc Nguyệt, nói, Lạc Nguyệt lắc đầu, lôi kéo Diệp Linh, một mảnh trầm mặc, không cao hứng sao? Diệp Linh lại hỏi, Lạc Nguyệt vẫn là lắc đầu, chỉ cầm lấy tay Diệp Linh, không chịu thả ra, làm sao vậy? Lạc Nguyệt, này cũng không giống ngươi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Diệp Linh lại hỏi, sờ sờ đầu Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nhìn Diệp Linh, vẫn là trầm mặc, một lúc lâu Diệp Linh, ngươi có thể ôm ta không? Bỗng dưng, Lạc Nguyệt đột nhiên nói, làm cho Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía Lạc Nguyệt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, sau đó ôm lấy Lạc Nguyệt, ta nói chuyện gì chứ? Không phải là ôm một cái sao? Cuộc sống sau này còn dài hơn, chúng ta có thể có cơ hội. Diệp Linh cười nói, muốn thả Lạc Nguyệt trong lòng ra, khẽ động, nhưng là không có thể đem Lạc Nguyệt đẩy ra, ngẩn ra, Diệp Linh, nếu là không có sau đó, không có cơ hội thì làm sao bây giờ? Lạc Nguyệt vùi đầu vào trong lòng Diệp Linh, nói, tiếng nói bên trong có một ít nghẹn ngào. Diệp Linh thân thể cứng đờ. Lạc Nguyệt, ngươi đang khóc? Diệp Linh trầm mặc chốc lát, hỏi, không có. Lạc Nguyệt vùi đầu ở trong lòng Diệp Linh, nức nở nói, hai chữ, làm cho Diệp Linh thân thể chấn động, ngày hôm nay không tu luyện, bồi tiếp ta được không? Cũng chỉ có đêm nay, qua đêm nay ta cũng sẽ không bao giờ quấy rối ngươi. Đột nhiên, Lạc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh nói, trong mắt có hai hàng nước mắt, mang theo ngữ khí cầu xin. Diệp Linh chấn động rồi, Lạc Nguyệt, nàng thật sự khóc. Khóc đến như vậy, làm cho Diệp Linh đáy lòng run lên. Xảy ra chuyện gì, Diệp Linh không biết, thế nhưng hắn biết, Lạc Nguyệt hiện tại rất thống khổ, rất cần hắn. Đêm đó, Diệp Linh lưu lại, bồi tiếp Lạc Nguyệt, ngồi ở bên vách núi. Tựa sát, ngắm bầu trời đầy sao đêm, đón bình minh rạng sáng sớm. Diệp Linh, người yêu thích ta sao? Ở thời điểm mặt trời vừa mọc, Lạc Nguyệt đột nhiên hỏi, để Diệp Linh ngẩn ra. Nhìn về phía nàng, lộ ra nụ cười, xoa xoa tóc của nàng, gật đầu, đương nhiên, hai chữ, rất nhẹ, làm cho trên mặt Lạc Nguyệt lộ ra một nụ cười. So với hào quang mặt trời càng chói mắt, làm cho Diệp Linh gương mặt dại ra. Chờ phản ứng lại, Lạc Nguyệt đã rời khỏi lòng của hắn. Đứng lên, cách chương.